nội dung cốt lõi của thế giới đi đời nhà ma rồi, cho nên. Bà Tám nói như muốn đứt hơi, trình bày nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ khẩn của chúng ta chính là phó tá Minh Hạo quay trở về địa vị nên có trong thế giới gốc, sửa chữa lại nội dung cốt lõi của thế giới. Sau khi hoàn thành, được thưởng 3.000 điểm tích lũy. Nếu thất bại, trừ 3.000 điểm tích lũy. Diệp Trần, dạo này nhiệm vụ đều thật bất ngờ. Nhưng ngẫm lại, Diệp Trần bỗng ý thức được một vấn đề. Nhân vật phản diện kiếp này, thật trâu. Chú thích, tên lửa tự dẫn, một loại tên lửa có khả năng tự khóa mục tiêu sau đó tự xác định đường bay chính xác tới mục tiêu đó, ngay cả khi mục tiêu đang di động bằng công nghệ tia laser hoặc hồng ngoại. Bài chớ nóng giật cách chương.